Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantệ.com, edit Muối. Thì phần trước á, là Tạ Trì là một người có hai tính cách, vì vậy Tạ Trì muốn tách tính cách thứ hai của mình là Tạ Tinh Lan ra khỏi cơ thể. Thì đó là điều không thể tưởng được. Cho nên nếu mà muốn hoàn thành cái ước nguyện này, Tạ Trì phải tham gia một cái app gọi là app diễn viên phim kinh dị để tích điểm. Và nếu như mà đạt được một cái điểm theo cái app đưa ra thì mới được hoàn thành một cái ước nguyện của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp chương 2 nha. Oán Linh váy đỏ. Bạn trai ơi, em sợ đâu? Ở vùng ngoại ô hoang vắng này, các căn nhà bên cạnh đều thấp bé sập sệ, khiến tòa cao ốc trước mắt đây lại càng có vẻ to lớn lạ thường. Có bốn năm người đang đứng trước cánh cửa xoay của tòa cao ốc. Mọi người đang trao đổi với nhau, có lẽ là các diễn viên cùng tham gia với Tạ Trì. Tạ Trì không nóng vội, anh mở điện thoại ra coi, phát hiện trừ app diễn viên phim kinh dị có thể vận hành bình thường ra, những chức năng khác của điện thoại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nội quy cụ thể đã được gửi tới, Tạ Trì nhanh chóng xem qua một lượt, ghi lại mấy điểm quan trọng. Đầu tiên, các bộ phim kinh dị trong app đều là phim trực tiếp. Từ đầu tới cuối vẫn luôn có khán giả xem. Trong quá trình quan sát, khán giả sẽ căn cứ vào biểu hiện và sở thích cá nhân để lựa chọn có theo dõi, trở thành fan hâm mộ của diễn viên đó hay không. Một bộ phim kinh dị chiếu xong, số lượng fan tăng lên của diễn viên sẽ được đổi thành điểm tích lũy theo tỷ lệ phần trăm tương đương. Điểm tích lũy không chỉ dùng để thực hiện tâm nguyện, mà còn có thể quyết định danh hiệu của diễn viên. Tạ Trì mở bảng thông tin cá nhân ra nhìn. Bây giờ danh hiệu của anh là một màu trắng nhạt nhẽo. Diễn viên hạng F vô danh. Dưới danh xưng có một hàng chữ nhận xét nho nhỏ. Người mới đến, không để lại bất cứ ấn tượng gì cho người xem, cũng không có bất cứ tác phẩm tiêu biểu nào. Danh xưng sẽ thăng cấp theo số điểm tích lũy. Danh xưng ảnh hưởng trực tiếp tới việc mở khóa các bộ phim kinh dị chất lượng cao hơn. Điều này không khác biệt nhiều so với showbiz. Diễn viên chưa nổi tiếng tới một độ nhất định thì không có tư cách tham gia những tác phẩm truyền hình và điện ảnh cao cấp hơn. Trong app, phim kinh dị chất lượng càng cao, độ khó càng lớn. Tương ứng với nó, phần thưởng sau khi hoàn thành lại càng phong phú hơn. Tiếp theo, những bộ phim kinh dị trong app về cơ bản sẽ không có kịch bản. Diễn viên cần phải tự mình tìm tòi phát động kịch bản. Mặc dù họ gọi là diễn viên, nhưng công việc thực tế không phải diễn viên mà là những kẻ cầu sinh trong hoàn cảnh chân thật và đầy khủng bố, đồng thời thăm dò tìm kiếm kịch bản, cố gắng khôi phục lại đầy đủ nội dung của bộ phim kinh dị. Thậm chí họ có thể xem app bất cứ lúc nào, giao lưu với các diễn viên khác trong suốt thời gian đóng phim. Hành động so ra giống với streamer chơi game kinh dị cho người xem giải trí hơn. Gọi là diễn viên chủ yếu bởi vì các quy chế giống như trong showbiz. Cuối cùng khi bộ phim kinh dị kết thúc, dựa theo biểu hiện của các diễn viên mà xếp hạng, dựa theo xếp hạng sẽ phân phát điểm thưởng. Lúc này app lại gửi một tin tới, Tạ Trì mở ra coi. Một vài điều cần nói rõ liên quan tới bộ phim kinh dị Oán Linh Váy Đỏ. Một, bộ phim kéo dài nhiều nhất là 7 ngày. Hoàn tất thăm dò sớm thì kết thúc sớm. 2. Bộ phim Thẻ Xanh, Chất Lượng Cẩu Thả. Sau khi đóng hết phim, diễn viên đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ được 100 điểm tích lũy. Các diễn viên còn lại sẽ giảm dần. Tạ Trì khẽ nhếch cười, bạn trai thật đắt, những 10.000 điểm tích lũy, tương đương đứng hạng nhất của 100 bộ phim kinh dị chất lượng kém. Tạ Trì đang cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên bị một người đập vào ngực. Anh ngẩng đầu lên, trông thấy một cậu trai trẻ tuổi gầy đến mức như da bọc xương. Cả người cậu trắng bệch như tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu, quầng thâm mắt rất đậm, trông có điểm giống với ma cà rồng, nhưng lại không đẹp trai bằng ma cà rồng. Ngoại hình bình thường không có gì lạ lẫm, chỉ là đôi mắt rất có thần, như mắt rồng vậy. Ôi, thật ngại quá, tôi đuôi mù không nhìn thấy người nên đụng vào. Người kia vội vàng lên tiếng, thậm chí còn cúi gằm người trước Tạ Trì. Tạ Trì không ngờ người này lại theo phong cách thế này, cố gắng cất giọng ôn hòa. Không sao đâu. Anh cảm thấy người này nói chuyện có vẻ kỳ lạ. Lúc nói tới không nhìn thấy và người dừng lại một chút, giống như là cậu ta không nhìn thấy người nhưng lại nhìn được thứ gì khác. Tạ Trì chủ động hỏi, cậu cũng là diễn viên à? Người kia lập tức gật đầu. Tôi tên Nghiêm Kính, nghiêm trong nghiêm túc, kính trong gương kính. Nghiêm Kính, hài âm của nó không phải là con mắt hay sao? Chú thích Nghiêm Kính, Giang Jin, con mắt, Giang Jin. Tạ Trì hoàn hồn lại. Tạ Trì. Trong danh sách diễn viên đều có tên thật, nói dối cũng vô nghĩa. Nghiêm Kính đang định nhiệt tình kéo Tạ Trì lại nói chuyện, đột nhiên ho dữ dội. Tạ Trì trơ mắt nhìn cậu ta ho ra máu, ánh mắt thoáng khựng lại. Mắt mù, ốm yếu, không phải chuyện có nguyện vọng không thể thực hiện hay không, mà bản thân phải có một kỹ năng. Nếu không, với tố chất thân thể như vậy mà tới chỗ này, không khác nào một con đường chết. Trong lòng Tạ Trì hiểu rõ điều này, cũng không có hứng thú tìm hiểu cặn kẽ sâu xa. Chỉ là theo thói quen tỏ vẻ tốt bụng mà lo lắng hỏi. Có sao không? Bên kia có lẽ cũng là các diễn viên. Tôi dẫn cậu tới nhé. Không sao đâu, vẫn luôn như vậy. Dọa anh rồi à? Nghiêm Kính dừng lại một chút, cảm thán từ đáy lòng. Anh tốt bụng quá. Thuận tay mà thôi. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía cửa xoay. Châu Văn đang hưởng thụ những lời tán dương của người mới ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy Tạ Trì, hắn sững sờ mấy giây, ánh mắt dần trở nên u tối. Chàng trai thân hình mảnh khảnh, làn da trắng hồng hào, trên sống mũi cao là một cặp mắt kính, ngoại hình thanh tú, nơi ấn đường cũng toát lên vẻ dịu dàng nhã nhặn. Anh hơi gật đầu, lấy một tư thế khiêm tốn vừa phải, kiên nhẫn lắng nghe cậu chàng ngoại hình gầy gò đáng sợ líu ríu không thôi. Xem chừng tốt tính lại có học thức, tao nhã ân cần, không có vẻ gay gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Châu Văn từng gặp không ít người, kiểu người trước mặt hắn đây, hoặc là sống an nhàn sung sướng, được nhận giáo dục tốt đẹp, không rành thế sự, hoặc là chỉ lịch sự nhã nhặn bề ngoài, bên trong đen đến đáng sợ, là hai thái cực khác biệt. Châu Văn rất thích sự khiêu chiến, dù là vế sau cũng không sợ hãi. Huống hồ dưới ánh dương rạng rỡ, yết hầu di chuyển, rất đẹp đẽ gợi cảm, rõ ràng mũ áo chỉnh tề, nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy, tỷ lệ eo chân đều hoàn mỹ khiến người ta phải kinh ngạc. Châu Văn đã hỏi kỹ quản lý của mình, bộ phim này chỉ có mình hắn là diễn viên cũ, cho nên trước mặt hắn đây là người mới, có thể mặc cho hắn bắt nạt. Ở hiện thực, trâu bò đến mấy thì có gì chứ, dù có là hoàng tử tới nơi này rồi cũng chỉ có thể quỳ gối khúm núm cầu trời khấn Phật. Đây là địa bàn của hắn. Dường như Nghiêm Kính cảm nhận được, ngước về vị trí của Châu Văn, vô thức kéo Tạ Trì. Anh phải cẩn thận anh ta đấy. Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên. Không phải cậu không nhìn thấy? Nghiêm kính tự biết mình lỡ lời, cười gượng bảo rằng, ảo giác thôi. Tạ Trì không nói gì cả, Nghiêm kính không bịa nổi nữa, lại nghĩ sớm muộn gì cũng bị lộ ra, bèn nói thẳng. Tôi có thể cảm nhận được anh ta có ác niệm rất lớn với anh. Tạ Trì không ngờ có người lại có năng lực này. Thế nhưng bao năm qua, anh đã thấy quá nhiều kẻ quái nhân, chuyện quái dị, cũng nhanh chóng chấp nhận được. Anh nhớ lại, như cười như không. Nên ban nãy cậu cố ý đụng vào tôi à? Rõ ràng có thể dựa vào ý niệm mà phân rõ phương hướng, sao lại vừa khéo đụng vào người anh cơ chứ? Hả? Chủ đề đổi quá nhanh, Nghiêm kính không kịp nghĩ lại, sững sờ một lúc lâu, mới thốt lên một câu. Đạ máu! Người này phản ứng nhanh quá. Cậu ta trầm mặc một lúc, không thể không xấu hổ thừa nhận. Bởi vì từ lúc anh đi vào, cảm xúc không dao động, nhất định rất ghê gớm, cho nên muốn xem có thể ôm đùi hay không. Giọng Nghiêm kính mỗi lúc một nhỏ, hiển nhiên cảm thấy xấu hổ vì hành vi giả vờ đụng trúng người ta của mình. Thì tôi là tay gà mờ, sức chiến đấu có hạn, thần kinh thô lại còn mù nữa. Mặc dù Nghiêm kính có năng lực đặc biệt, nhưng cái này cũng không thể giúp cậu ta sống sót được, cho nên mới cấp thiết muốn tìm một đồng đội tốt để đi tiếp. Trên đầu đột nhiên vang lên giọng Tạ Trì. Cậu có biết vì sao tâm tình tôi không hề gợn sóng không? Nghiêm kính vô thức hỏi. Vì sao? Không phải vì thực lực mạnh mẽ nên không hề sợ hãi hay sao? Cậu đoán sai rồi. Trong mắt Tạ Trì mang theo tia nhìn trêu chọc, cất giọng điềm nhiên rằng. Thật ra lòng tôi nay đã nguội lạnh như tro, một lòng muốn chết mà đi tới nơi này. Nghiêm kính. Chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Cậu tìm nhầm đuôi rồi. Nghiêm kính rơi vào trạng thái tự kỷ hồi lâu. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu. Bây giờ mới biết mình bị lừa rồi. Tạ Trì không trêu chọc nữa, thản nhiên nói. Cậu thích đi thì đi, cứ tự nhiên. Đừng có dùng mấy kế vặt nữa. Phải nói một điều trước, sức chiến đấu của tôi cũng có hạn. Cậu đừng kỳ vọng gì nhiều, nếu gặp ma tôi còn chạy nhanh hơn cả cậu. Nghiêm kính, chậm, chậm, chậm. Nghiêm kính có chun chút mất mát, nhưng nghĩ tới việc Tạ Trì miễn cưỡng chấp nhận mình, lập tức trong lòng lại nhảy múa hân hoan. Tạ Trì liếc mắt nhìn qua Châu Văn, người kia cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Đúng lúc Châu Văn nhìn sang, trong mắt không hề che giấu sự khát vọng và muốn chiếm đoạt. Hắn đang định đi tới, đúng lúc này điện thoại của các diễn viên rung lên. Tạ Trì mở app ra. Tất cả các diễn viên vào vị trí. Bộ phim kinh dị Oán Linh Váy Đỏ chính thức bắt đầu. Khán giả đã bước vào quan sát. Tạ Trì ngược lại còn rất tò mò. Rốt cuộc khán giả này là cái gì? Ai lại lấy việc diễn viên đau khổ, đấu tranh và chết thảm làm niềm vui? Còn có thể xem bọn họ không gián đoạn suốt 7 ngày 7 đêm. Cái này có phải người không? Thế nhưng đây không phải là điều anh muốn suy nghĩ ở hiện tại. Nhóm khán giả vừa mới tiến vào quan sát. Tôi nghe nói trong phim này có Châu Văn nên mới tới xem. Thành phim người nhớ cho coi. Đồng râm đây rồi. Không thì tôi đã đi xem phim mà khó đoán chất lượng cao cho rồi. Còn có quỷ giết người nữa chứ, sảng khoái thay bà. Đâu có như bên này, tình tiết cũ rích, tiết tấu thì chậm chạp. Bác xem, em còn theo dõi Châu Văn nữa nè. Chỉ sợ bỏ lỡ phim gay mới của anh ta, không biết lần này định hại ai đây. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là anh chàng đeo kính dịu dàng kia rồi. Châu Văn cũng cùi bắp thật, rõ ràng đủ cấp bậc để tới phim chất lượng cao hơn, nhưng cứ nâng na trong phim tân thủ, chắc là sợ chết, hèn thật. Châu Văn cũng thật lực chứ bộ, mặc dù không có thao tác gì bá đạo đáng xem, nhưng người ta biết đánh biết chạy, nghe đâu trước khi đóng phim là hướng dẫn viên thể hình. Theo tiếng điện thoại rung lên, rồi lại rơi vào yên tĩnh, kịch bản từ từ phát triển. Tiếng người qua đường nói chuyện lại đột nhiên to lên, vừa đủ để các diễn viên nghe thấy. Cái công ty ma quỷ lộng hành này lại tuyển nhân viên à? Bà quên rồi à, sắp đến giữa tháng 7 rồi, thứ kia lại quấy phá cho coi. Bà nói xem, sao đám người này lại nghỉ quẩn, muốn tiền không muốn mạng thế cơ chứ? Tôi nghe nói cái nhóm năm ngoái tuyển về chết hết sạch. Bà không thấy báo cáo tuyển dụng trước đó hay sao? Một người làm 7 ngày được 100 vạn đấy. Đổi lại là bà có động lòng không? Cũng chỉ nghèo mới đến kiếm tiền như vậy thôi. Mấy người mới tới nghe thấy ma quỷ lộng hành, thứ kia quấy phá, đều có vẻ hoảng sợ. Thế nhưng vẫn không quá thất thố. Mỗi người tới đây đều có nguyện vọng muốn đạt được, bởi vậy nên mới quyết tâm buông tay đánh cược một lần. Một người phụ nữ ăn vận già dặn bước ra khỏi cánh cửa xoay. Cô ta mặc bộ vest, váy công sở ôm gọn thân hình, chân đi đôi giày cao gót đen, tay cầm tập văn kiện, có lẽ là NBC thư ký. Cô ta liếc mắt nhìn nhóm người đứng bên ngoài, vênh mặt nói: "Tất cả theo tôi đi vào ký hợp đồng." Nghiêm kính nhỏ giọng thầm thì: "Em cảm nhận ánh mắt cô ta nhìn chúng ta như nhìn người chết vậy. Cô ta đang xem thường chúng ta hả?" Tạ Trì cũng hết cách. Châu Văn đi trước, nhóm người mới dồn dập theo sau anh ta mà bước vào. Tạ Trì và Nghiêm Kính đi cuối cùng. Thư ký đi phía trước bảo rằng: "Ký hợp đồng trước buổi chiều hôm nay, tối nay chính thức đi làm." "Đi làm đêm?" Người đàn ông đen gầy kinh ngạc nói. Thư ký xem thường quay đầu nhìn anh ta. "Không phải đã viết rõ ràng trong thông báo tuyển dụng rồi hay sao?" "Thế tôi lặp lại một lần nữa, phiền mọi người nghe cho kỹ. 10 giờ đêm bắt đầu làm việc, 5 giờ sáng tan ca. Trong lúc đi làm, công ty sẽ khóa cổng ra vào. Mọi người xử lý công việc xong có thể đi ngủ, có thể tùy tiện làm gì cũng được, nhưng không thể rời khỏi tòa nhà công ty." Trong lòng mọi người lạnh run lên. Cổng dưới tầng khóa là sao? Chẳng khác nào lại nhốt mọi người trong tòa nhà kín suốt cả đêm. App hiện lên thông báo mới. "Kịch bản đã tiến triển. Các nhân viên đi làm không được rời khỏi tòa nhà. Nếu không sẽ coi như làm trái quy tắc. Trừ 100 điểm tích lũy, trực tiếp thanh toán trục xuất khỏi bộ phim. Nhắc nhở người mới, sau khi kết toán, nếu diễn viên âm điểm sẽ tử vong, điểm tích lũy cho tân thủ là không. Cho nên xin đừng vi phạm quy tắc." Tạ Trì nhét điện thoại vào trong túi như có điều suy tư. "Cậu có thấy sắp xếp như vậy, công ty muốn chúng ta chịu chết không?" "Hả?" Nghiêm kính đi theo bên cạnh không kịp phản ứng. Tạ Trì thấp giọng nói. Mãnh thú trong chiếc lồng đen kịt đang ngủ say, hàng năm sẽ thức tỉnh vào một khoảng thời gian cố định, không ngừng phẫn nộ, thề phải giết con người đã nhốt nó lại. Con người vì muốn dập tắt cơn giận của nó, hy vọng được an ổn một thời gian, nhưng lúc ban ngày nó mê man, nhốt đồng loại yếu ớt vô tri lại tham lam vào chiếc lồng sắt, sau đó khóa chiếc lồng lại. Ban đêm mãnh quỷ đi ra, ăn như gió cuốn, oán khí tạm tiêu, lại rơi vào trạng thái ngủ say, đợi năm tiếp theo cung phụng. Điều đáng sợ là Tạ Trì lại cất giọng điềm nhiên như đang kể chuyện cổ tích. Đạ máu! Nghiêm kính bị dọa đến mức khẽ run lên, vội vàng hạ giọng. "Anh lại nói như vậy, chúng ta khác nào kẻ chết hay chứ. Bảo sao vừa đến Tết Trung Nguyên là bọn họ nghỉ một thể còn thuê chúng ta với giá 100 vạn một người nữa. Nghiêm kính. Dù sao đây cũng là phim ma, ma quỷ thế nào viết rõ trên tên phim, toán linh váy đỏ. Mặc váy đỏ mà dựa theo cách phối đồ, hơn 50% là đi đôi giày cao gót màu đỏ nữa. Trong lời tựa đầu cũng nói, cộng tác viên mấy năm trước tuyển dụng cũng chết trong tòa nhà, cho nên nhất định con ma ở trong tòa nhà, bây giờ lại nhốt chúng ta lại đây nữa chứ. Nghiêm kính căm giận, nhìn thư ký dẫn đường phía trước lại bảo, anh nói xem, liệu NPC thư ký này có biết gì không? Chúng ta tiến lên uy hiếp cô ta, liệu cô ta có nói rõ tình hình thực tế không? Kiểu như vì sao con ma lại sinh ra? Không đâu, Tạ Trì dừng lại một chút, thờ ơ nói, nhưng cậu có thể thử một chút, tôi cũng không phản đối, dù sao thất bại là mẹ thành công. Nghiêm kính, chậm, chậm, chậm. Đang nói chuyện, thật sự có người mới đi lên nói chuyện với thư ký, sau đó ngượng ngùng quay trở về, hiển nhiên tay trắng ra về. Người mới kia bảo, cô ấy nói là mình mới tới, không biết cái gì cả. Nghiêm kính cũng tự thấy mình ngu, nếu dễ dàng biết được chân tướng như vậy, cần gì 7 ngày để đóng phim. Cả nhóm người được dẫn tới trước cửa văn phòng giám đốc Trương ở tầng 1. Tạ Trì kinh ngạc, công ty này ít nhất 15 tầng, thế mà văn phòng của giám đốc lại ở tầng 1. Rõ ràng tầng 1 là nơi ồn ào nhất, người qua kẻ lại, cũng làm giảm khí chất đi nhiều. Thư ký nói, sếp tổng của chúng tôi trong đó, mọi người đi vào đi. Áp lại hiện lên tin nhắn nhắc nhở. Kịch bản tăng tiến độ, xin hãy hoàn tất ký hợp đồng, không thể chống cự. Chú ý, không được tấn công đứa con trong bụng bà chủ, trừng phạt giống như trên. Bởi vì đôi mắt nghiêm kính mù lòa, nên tin nhắn đều được đọc lên qua chế độ giọng nói, nghe hơi buồn cười. Nghiêm kính nghe xong, cho nên có thể tấn công thư ký được à? Dù có tấn công cũng không có tin tức hữu dụng đúng không? Tạ Trì miễn cưỡng nhìn cậu ta. Bingo. Nghiêm kính. Chậm, chậm, chậm. Có người mới làu bầu. Chẳng phải chỉ ký hợp đồng thôi sao? Tại sao phải thêm câu không thể chống cự? Châu Văn ghét đám người mới nói dông nói dài. Quay đầu mất kiên nhẫn nói. Vào rồi sẽ biết. Thư ký mở cửa ra giúp họ. Trông thấy bà chủ ôm một chiếc hũ đen trong lòng mình, gương mặt trắng bệch trong phút chốc, vội vàng nói mấy câu với bà chủ, sau khi được cho phép, sợ hãi rảo bước nhanh đi ra. Giọng bà chủ từ trong văn phòng vọng ra, nghe giọng nói yếu mà gay gắt. Đừng lề mề nữa, mau vào đi. Tạ Trì đi vào, một người phụ nữ ngoài 30 đang ngồi sau bàn làm việc, ngoại hình đẹp đẽ, còn xinh đẹp hơn cả một bộ phận ngôi sao. Chỉ là làn da vàng vọt như nến, nhìn cái bụng chắc mang thai 4-5 tháng rồi. Nghiêm kính ở sau anh nhìn chòng chọc vào cái hũ đen trong lòng bà chủ một lúc, rồi giật mình sắc mặt tái nhợt, kéo người Tạ Trì nói, ở trong đó có oán niệm, dù sao cũng là thứ đồ rất tà ác, chúng ta cần tránh xa một chút. Tạ Trì hơi ngạc nhiên, không ngờ năng lực của Nghiêm kính còn có thể dùng như vậy. Bà chủ hờ hững nói, công việc cụ thể thế nào, thư ký sẽ nói rõ với mấy người. Tôi không nói nhiều, mấy ngày tới ở công ty không có người, xế chiều tôi sẽ tới kiểm tra một chút. Châu Văn dẫn đầu cả nhóm mà đáp lời, bà chủ vẫy về phía họ, tới ký hợp đồng đi. Mọi người đợi bà chủ lấy hợp đồng ra, nhưng bà chủ đặt chiếc hũ đen kia lên bàn trước. Mọi người không hiểu ý. Trong lòng nghiêm kính dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên bà chủ mở chiếc hũ đen ra bảo rằng, mọi người đưa tay vào trong, để bị cắn, chảy máu thì coi như ký hợp đồng xong xuôi. Nghiêm kính khẽ thốt lên, ôi, vãi! Mọi người nghe thấy sẽ bị một đồ vật không tên cắn, lại còn bị chảy máu, sắc mặt người sau tái hơn người trước. Người mới thầm thì, đừng đừng bảo là mấy con rắn đấy nhé. Có khi nào là mấy con rết không? Trời ơi, phải đau đến mức nào cơ chứ? Tạ Trì cảm thấy nếu chỉ là rắn rết thì là chuyện nhỏ, chỉ sợ là mấy thứ như cổ trùng. Dù sao, Nghiêm Kính nói nó rất tà ác. Chú thích, cổ trùng, sâu bọ độc, hết chú thích. Nhưng áp nhắc nhở, không được chống cự, cho nên bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Bà chủ đột nhiên thì thầm với cái hũ, cục cưng hoang, ăn đi con. Nhất thời mọi người nổi da gà, ai nấy đều rùng mình. Châu Quăng quyết định nhanh chóng chỉ vào người mới đến đen gầy kia. Cậu đến trước. Dựa vào đâu? Anh chàng đen gầy kia tức thời kiềm chế sự không phục xuống. Anh ta không dám đắc tội với diễn viên cũ duy nhất trong bộ phim kinh dị này. Anh ta còn phải trông cậy vào Châu Văn đưa mình sống sót trở ra. Dù sao tất cả mọi người đều bị cắn. Như vậy chứng minh món đồ này sẽ không hại chết họ. Dù sao trong phim kinh dị không đến mức họ vừa mới đến đã giết sạch cả đám. Chỉ là vấn đề thứ tự bị cắn mà thôi. Anh chàng đen gầy tự an ủi bản thân như vậy. Chật vật bước về phía bà chủ. Sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Châu Văn bỏ tay vào trong hũ. Anh ta còn chưa kịp thấy rõ bên trong có cái gì, đã bị cắn một miếng, cảm giác nhói đau từ đầu ngón tay lan ra, anh ta chợt hét lên một tiếng. Nghiêm Kính bị dọa ôm chặt lấy cánh tay Tạ Trì, sắc mặt mọi người ai nấy đều tái mét, vẻ mặt Châu Văn cũng hết sức khó coi. Thứ kia nhất định không đau đến mức mất mạng, nhưng đau mà, mọi người đều sợ đau. Văn phòng lớn như vậy, mọi người đều đang căng thẳng, chỉ có Tạ Trì cúi gằm mặt không tập trung. Bạn trai ơi, em sợ đâu? Tạ Trì nói trong lòng, trong mắt ánh lên tia cười nhỏ xíu. Đáp lời anh là giọng nói trầm thấp và có vẻ lười nhác. Tiểu Trì, em xuống đi, để anh lên. Lời tác giả, Tạ Trì. Tôi tự làm nũng với bản thân, lại còn có thể tự chiều chuộng mình lên trời. Hết chương 2. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit muối, chương 3, Oán Linh Váy Đỏ 2. Anh đầu cổ. Anh ta à, tôi sợ lắm. Trước đó Nghiêm Kính bám lấy cánh tay Tạ Trì, bây giờ vẫn bám chặt lấy Tạ Trì như bạch tuộc không chịu buông. Tạ Tinh Lan vừa tới, trông thấy bàn tay Nghiêm Kính được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nghĩ tới việc trước đó Tạ Trì bị người ta nắm lấy, chân mày trâu lại, mặt không đổi sắc, hất tay Nghiêm Kính ra. Anh Tạ. Nghiêm Kính khẽ cất tiếng gọi, không hiểu vì sao Tạ Trì lại đột nhiên tuyệt tình như vậy. Vô thức vẫn muốn nắm lấy cánh tay anh ấy. Trong giọng Tạ Tinh Lan mang theo chút vụng băng lạnh lẽo. Nói chuyện thì được, đừng đụng chạm vào tôi. Cảm giác xa lạ, lạnh lùng và cao ngạo, bẩm sinh đập vào mặt. Nghiêm Kính bị dọa, khe khẽ run lên. Cảm nhận như mình là học sinh tiểu học bị giáo viên nghiêm khắc dạy dỗ. Ngoan ngoãn đứng bên tường cúi đầu xuống. Trong lòng lẩm bẩm, rốt cuộc người này có mấy bộ mặt. Lúc mới gặp thì hết sức ôn hòa, khi vạch trần cậu lại chẳng lưu tình chút nào, bây giờ thì hết sức lạnh lùng. Ở bên kia, Châu Văn vừa chế giễu anh chàng đen gầy, vừa tự cho tay vào trong hũ. Biểu hiện dũng cảm không sợ sệt, dễ dàng tăng người hâm mộ hơn. Người mới đương nhiên không biết những điều này. Châu Văn âm thầm đắc ý. Một giây sau, vẻ mặt vờ bình tĩnh vỡ răng rắc thành từng mảnh. Hắn kêu gào thảm thiết, vội vã rụt tay về, cầm cổ tay mình điên cuồng vẫy để xoa dịu cơn đau. Bị mất mặt trước nhóm người mới như vậy, vẻ mặt Châu Văn hết sức khó coi, dữ dằn nói. Tôi ở bên ngoài đợi mọi người, làm nhanh lên. Đến cả diễn viên cũ duy nhất như Châu Văn cũng ăn trái đắng. Vẻ mặt mọi người càng thêm sợ sệt. Âm ỉ đứng yên tại chỗ. Anh nhìn tôi nhìn anh, không ai rời khỏi vị trí. Tạ Tinh Lan hờ hững lề mề tiến lên trước, đưa tay vào. Mấy giây sau, hắn hơi chau mày lại. Chưa thấy rõ trong hũ có cái gì,

Vả lại, quản lý không thể nhắn tin chỉ điểm diễn viên khi đang quay phim. Chắc bây giờ Châu Đồng chỉ ước gì cậu ta chết đi cho xong. Quản làm cái quái gì? Châu Đồng vốn là kẻ hám lợi, mặc kệ người mới. Cái cậu người mới lần trước đến chết còn không được Châu Đồng nhắc nhở lấy một câu. Việc gì phải như vậy nhỉ? Kiềm chế một chút không tốt hơn hay sao? Cậu người mới này rất thú vị, chết thì tiếc quá. Bảo ông bị Châu Văn nện, ông có đồng ý không? Đang trực tiếp đấy, cái tay Châu Đồng ngu ngốc này. Lượng fan hâm mộ từ từ tăng lên, mấy phút trôi qua đã hơn 50. Tạ Trì suy đoán rõ ràng, cũng giống như ở đời thật, phim chất lượng kém ít khán giả, cho nên chất lượng phim càng cao, số lượng fan tăng càng nhanh, bởi vì khán giả cũng nhiều hơn. App gửi tin nhắn mới. Kịch bản tăng tiến độ, tất cả các diễn viên hoàn thành ký hợp đồng. Bây giờ xin mời toàn thể diễn viên quay trở lại trước cửa phòng làm việc để thư ký dẫn đi làm quen vị trí làm việc. Tạ Trì theo chỉ thị quay trở lại trước cửa phòng làm việc. Nghiêm kính cảm nhận được là anh, hớn ha hớn hở chạy tới. Nhưng tới trước mặt dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng bước chân. Tạ Trì thấy cậu ta loạng choạng sắp ngã, lập tức duỗi tay ra giữ lấy cậu, chạm vào cánh tay nghiêm kính, lại cảm thấy dường như nghiêm kính rung lên. Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên. Cậu sợ tôi à? Anh không làm gì nghiêm kính mà. Nghiêm kính tủi thân lắm. Lúc nãy anh lạnh như băng, còn dữ dằn mắng em không được đụng vào người anh. Tạ Trì sửng sốt một chút, ở nơi nghiêm kính không nhìn thấy, nở nụ cười đến là rạng rỡ. Anh ấy là ăn dấm rồi, không thể làm mất mặt anh ấy được. Tạ Trì cố mặt không đổi sắc mà đáp. Ừ, tôi từng nói như vậy. Nghiêm kính còn muốn nói gì đó, nhưng mấy cậu người mới trông thấy Châu Văn sa sầm mặt đi ra, đột nhiên thốt lên rằng. Anh Châu à, mặt mũi anh sao thế kia? Lúc này mặt mũi Châu Văn sưng vêo lên, nổi lên mấy cục u, xung quanh hốc mắt cũng xanh đen, khóe miệng bị nứt, thi thoảng lại có máu rịn ra. Đám người mới vội tiến lên giả vờ thăm hỏi. Sắc mặt Châu Văn lúc trắng lúc xanh, ánh mắt đầy thù hằn nhìn chằm chọc Tạ Trì đứng bên cạnh, thờ ơ như không liên quan tới mình, cuối cùng vẫn giữ thể diện, yếu ớt mà nói. Gặp phải ma trong phòng vệ sinh. Mọi người nhất thời hoảng loạn, lo lắng như kiến bò trong chảo. Ma, có ma thật, ban ngày cũng xuất hiện, phải làm sao bây giờ? Tạ Trì cười xùy một tiếng, dường như bị chọc cười. Châu Văn nghe vậy sắc mặt lại càng tệ hơn, rõ ràng tức giận đến mức cả người run lên, nhưng lại kiêng dè trước vũ lực của Tạ Trì, không dám tiến lên trả thù, thậm chí còn sợ bị người mới nhìn ra manh mối, không dám nhìn thẳng vào anh. Nghiêm kính lo lắng kéo ống tay áo của Tạ Trì, lo lắng nói. Anh Tạ à, ban nãy anh cũng đi vệ sinh đúng không? Anh không gặp phải ma chứ, anh có sao không? Tạ Trì thản nhiên nói, không. Nếu không với đứa tay chân mềm yếu như tôi thì đã chết từ lâu rồi. Sao có thể còn sống sót trở về giống diễn viên cũ là anh Châu đây? Kệ cũng đúng. Nghiêm kính tỏ vẻ đồng ý. Châu Văn tức giận, thiếu chút nữa ngã ngửa. Thư ký bên kia còn đang sốt ruột gọi người. Mọi người theo tôi vào thang máy lên tầng làm quen với vị trí. Hai người rảo bước đuổi theo. Nghiêm kính từng tỏ thái độ thiện ý với anh. Từ trước đến giờ Tạ Trì ân oán rõ ràng, không muốn nợ nần ai, cũng không ngại tạm thời ghép nhóm với cậu, kéo cậu đi cùng khi cần thiết. Mọi người nhẫn tưởng chỉ là phân phối công việc bình thường, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Tất cả 7 diễn viên bị phân tới 4 tầng làm việc, Tạ Trì và Nghiêm Kính bị phân tới tầng 5, Châu Văn và một người mới bị phân tới tầng 7, hai người khác ở tầng 9, còn một người nữa ở tầng 11. Nghiêm Kính nhỏ giọng nói, họ cố ý chia cách chúng ta, anh Tạ à, phỏng đoán ban đầu của anh đúng một chút rồi này, rõ ràng bọn họ muốn để con quỷ thuận lợi giết người. Trước đó em cũng từng nghe phim ma, mấy người chết toàn hành động đơn độc một mình. Tạ Trì trầm mặc không nói. Thư ký dẫn mọi người đi làm quen công việc, đều là mấy công việc bình thường. Những khi không dùng máy tính thì quét dọn vệ sinh, sắp xếp tài liệu. App có tin nhắc nhở. Tiến độ kịch bản đã phát triển, diễn viên đi làm nhất định phải hoàn thành công việc được giao. Hết ngày chưa hoàn thành, trừ 10 điểm tích lũy. Khoảng thời gian trước mắt tự do, 10 giờ tối chính thức đi làm. Nếu 10 giờ tối chưa xuất hiện ở công ty, sẽ trừ 100 điểm đồng thời trục xuất khỏi bộ phim. Nghiêm kính kinh ngạc. Không hoàn thành công việc, chỉ trừ có 10 điểm thôi mà. Tạ Trì, bởi vì có hoàn thành công việc hay không, không ảnh hưởng nghiêm trọng tới kịch bản. Quan trọng là chúng ta nhất định phải ở trong tòa nhà. Nghiêm kính bừng hiểu ra, Tạ Trì cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ chiều, cách giờ đi làm chính thức 6 tiếng nữa. Lại một tin nhắn nhắc nhở nữa. Để tránh khán giả mất kiên nhẫn, giảm 6 giờ xuống còn 3 giờ. 3 giờ sau là đến 10 giờ tối. Nghiêm kính ngạc nhiên. Vậy mà cũng coi được nữa hả? Lừa người quá. Tạ Trì, thời gian tồn tại trong phim kinh dị bị rút ngắn là chuyện bình thường. Nghiêm kính hiểu rõ, đột nhiên có thời gian hoạt động tự do, cả đám người mờ mịt, không biết nên làm gì, dồn dập nhìn về phía Châu Văn. Châu Văn giống như ăn phải thuốc nổ. Cút hay đi cho tôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn vô thức nhìn về chỗ Tạ Trì, lại phát hiện Tạ Trì dắt cái tên mù kia vào thang máy xuống tầng như cha dắt con. Trong thang máy, Nghiêm kính ngẩng đầu về phía Tạ Trì. Anh Tạ à, giờ em nên làm gì thì hơn? Tạ Trì, trước mắt đi dạo tòa nhà một vòng, xem có vấn đề gì hay không. Sau đó tôi ra ngoài một chuyến mua ít đồ. Nghiêm kính lập tức có chủ kiến. Mặc dù cậu mù, nhưng cũng không muốn hoàn toàn ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên lúc Tạ Trì đi từ tầng 1 kiểm tra, cậu cũng đi khắp nơi dò xét. Tạ Trì đi tới cầu thang bộ, trông thấy cánh cửa cầu thang bộ bị khóa, ánh mắt thoáng dừng lại. Anh đi thang máy lên từng tầng kiểm tra, phát hiện cửa thang bộ tầng nào cũng bị khóa. Tuy rằng tòa nhà công ty cao như vậy, chẳng nhân viên nào phí sức leo thang bộ, nhưng để đề phòng thang máy gặp sự cố hoặc gặp tình huống như động đất, thang máy không thể vận hành. Bất kỳ tòa nhà nào cũng phải bố trí thang bộ và không được phép khóa lại. Nhưng tòa nhà này lại khóa lại. Thư ký và bà chủ đều đi rồi, không biết rõ nguyên nhân bị khóa. Vừa khéo, Nghiêm kính cũng chú ý tới điểm này. Cậu tìm được Tạ Trì ở tầng 1, đứng trước cánh cửa thang bộ đen sì, hiển nhiên có vẻ sợ hãi. Anh Tà à, anh nói xem liệu trong thang bộ có cái gì không? Mấy cái như thi thể ấy, liệu ma quỷ có bị nhốt vào trong thang bộ không? Nghiêm kính. Trước đó em từng nghe nhiều phim kinh dị, ma đều có cấm kỵ. Ví dụ như khi nhân vật chính nói ra câu nào đó mới giết chết, hoặc có thứ bị giam cầm ở một nơi nào đó, chỉ khi có người đặt chân vào mới giết chết. Anh nói xem, liệu con ma này có giết người đi vào thang bộ không? Tạ Trì không chút nghĩ ngợi. Không đâu. Sao lại thế? Nghiêm kính không rõ vì sao anh lại chắc chắn như vậy. Tạ Trì nói, chúng ta là diễn viên, những cộng tác viên trước đó chết không phải diễn viên, bọn họ không tới đây để điều tra, không có chuyện biết rõ trong tòa nhà có ma rồi mà còn tùy tiện đi vào thang bộ đen thui. Nhưng cuối cùng họ vẫn chết, chứng tỏ ma ở bên ngoài thang bộ có thể tự do hoạt động. Nghiêm kính như chìm trong màn sương. Vậy tại sao bọn họ phải khóa thang bộ lại? Tạ Trì đột nhiên nhìn về phía vị trí văn phòng của bà chủ, như có điều suy nghĩ. Cậu nói xem, một bà chủ sao lại phải xếp văn phòng mình ở tầng 1 ồn ào? Cô ta sợ cái gì? Cô ta đang vô thức tránh né điều gì? Tạ Trì so tầng 1 với các tầng khác, đột nhiên có đáp án. Thang máy. Tạ Trì bình tĩnh nói, cô ta tránh thang máy. Văn phòng ở tầng 1 thì cô ta không cần phải đi thang máy nữa. Cho nên cô ta đang buộc chúng ta đi thang máy, khóa thang bộ lại, chúng ta chỉ có thể đi thang máy. Nghiêm kính bừng hiểu ra, lập tức lạnh sống lưng. Tạ Trì vừa dứt lời, màn hình điện thoại thông báo. Độ thăm dò kịch bản, cộng 3. Nghiêm kính không nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Tạ Trì cười, đẩy cặp kính lên, nhìn cánh cửa thang bộ khóa chặt, bảo rằng, giờ tôi tin chắc rằng trong thang bộ không có gì. Nghiêm kính gật gù nghe theo. Không còn nhiều thời gian, Tạ Trì nhanh chóng quyết định. Tôi ra ngoài mua ít đồ, tiện thể gọi người mở khóa tới. Họ đã quy định giờ làm việc, như vậy lúc không làm việc có lẽ sẽ rất an toàn. Cậu chờ tôi ở đây. Nhất định lúc này Châu Văn đang bận rộn tìm kiếm trong tòa nhà, sẽ không nhân lúc anh không ở đây mà ra tay với Nghiêm Kính. Tạ Trì đang định đi, Nghiêm Kính kéo anh lại. Dưới ánh mắt thắc mắc của anh, cậu nuốt một ngụm nước miếng, hỏi một vấn đề rất quan trọng. Anh Tạ à, anh đi mua đồ, vậy trên người anh có tiền không? Tạ Trì sờ lên người, đần mặt ra. Trên người anh không có tiền mặt. Điện thoại bị app diễn viên phim kinh dị chiếm lấy. Phần mềm thanh toán không sử dụng được. Bên ngoài phim kinh dị. Một giây trước, tôi còn khen sao mà cậu ta thông minh thế. Kết quả... Đáng yêu ghê. Thời buổi này rồi, còn ai mang theo tiền mặt nữa? Chắc mấy người mới kia cũng không có tiền. Thư ký và bà chủ đều đi rồi. Cậu ta đi đâu lấy tiền đây? Kế hoạch bể rồi. Quả nhiên, lý tưởng đẹp đẽ, hiện thực tàn khốc. Cậu ta tới phòng vệ sinh chỉnh trang lại, xem ra từ bỏ rồi. Cậu ta tới văn phòng của sếp tổng một chuyến. Hay, cậu ta điềm nhiên gọi taxi. Ủa, không có tiền mà, chàng trai này thú vị thật đấy. Mà cậu ta giấu điện thoại đi làm gì? Vãi luôn. Trong bộ phim, taxi đánh xong hóa đơn, chuẩn bị thu phí. Tạ Trì sờ túi, đột nhiên tỏ vẻ ngượng ngùng. Bác Tài à, tôi không mang điện thoại. Tài xế nghi ngờ nhìn anh, thấy anh quần áo chỉnh tề, gương mặt nhã nhặn đoan chính, chiếc đồng hồ trên tay lại đáng giá 2 tháng lương của mình, không giống như kẻ lừa tiền. Có lẽ anh quên thật, nhất thời hơi khó xử. Tạ Trì vội nói, giờ tôi có việc rất gấp, ban nãy là công ty tôi, hay là mai anh lại tới, tôi trả anh gấp ba. Tạ Trì lấy một chiếc thẻ ra, đây là danh thiếp sếp của tôi, nếu anh không yên tâm, tôi viết giấy nợ cho anh. Vậy, tôi nhớ bà chủ vừa nói mỗi buổi chiều cô ta sẽ tới kiểm tra một lúc. Đến lúc đó hỏi bà chủ là được rồi. Tầm cơ quá. Viết giấy nợ xong, tài xế liền yên tâm. Được rồi, vậy cậu xuống đi. Tạ Trì mỉm cười, vẫy tay với anh ta. Vậy cũng được luôn. Dựa vào mặt để kiếm cơm mà. Một lúc sau. Oh my god. Chị gái ở siêu thị còn dễ nói chuyện hơn. Cậu ta là tên lừa đảo à. Cậu ta có ăn quỵt luôn đâu. Mai trả lại mà. Một lúc sau. Hình như ông chủ ở cửa hàng dụng cụ hơi nghi ngờ. Cậu ta dúi đồng hồ vào tay ông ta thế chấp luôn. Cuối cùng. Thợ khóa không nhiều lời đi theo cậu ta. Không nói nhiều. Tôi theo dõi ảnh rồi. Hết chương 4. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tủ Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit mối, chương 5, Oán Linh Váy Đỏ 4. Hai quả trứng bể rồi. Trước đó, rõ ràng còn ánh nắng ban chiều rực rỡ, nhưng chỉ 1-2 tiếng sau, ngoài trời vì thời gian bị rút ngắn mà tối đen. Tới gần 10 giờ tối, Nghiêm Kính đứng trước cửa cổng công ty, lo lắng đợi Tạ Trì trở về. Cậu không biết Tạ Trì mua gì mà lại đi lâu như vậy. Dưới ánh trăng thâm trầm, Tạ Tinh Lan tỉnh bơ đi tới, u nhã, điềm nhiên, khí chất lạnh lùng hờ hững, khiến trong đêm tối, hắn như một ma cà rồng cao quý tuấn tú. Nếu như bỏ qua túi lớn túi nhỏ trong hai tay hắn, người đi đường trố mắt nhìn. Đưa bạn gái đi mua sắm mà. Đã đẹp trai còn chịu xách nhiều đồ mà không giận dữ mắng mỏ câu nào. Tôi cũng muốn có anh bạn trai như vậy. Họ không khỏi nhìn ra phía sau lưng Tạ Tinh Lan. Ôi, không có bạn gái, có mỗi anh ta thôi. Tạ Tinh Lan trông thấy Nghiêm Kính từ đằng xa. Thầm nghĩ, Tiểu Trì, đến nơi rồi, đổi lại em đi. Tạ Trì cất cao giọng nói, bạn trai em cừ nhất. Bởi vì thời gian rút gọn, Tạ Trì không thể bắt xe trở về như ý nguyện, chỉ có thể gọi Tạ Tinh Lan kéo về. Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ, em đấy, vẻ lạnh lùng băng giá vỡ vụn, trong giọng nói chỉ đọng lại sự cưng chiều. Nghiêm kính nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì mừng rỡ ra chào đón. Tạ Trì đang hơi thả lỏng, lập tức thu nụ cười trên môi lại, tỏ vẻ nghiêm túc nói, đi vào đi, xem thang bộ một chút. Thợ khóa tới trước Tạ Trì. Lúc Tạ Trì và Nghiêm Kính đi tới, khóa đã mở. Trong thang bộ vì quá lâu rồi không được mở ra, trục cửa bị rỉ sét. Lúc gió lùa qua, cánh cửa kẽo kẹt như tiếng quỷ rít gào. Thang bộ tối om om. Tạ Trì lấy bật lửa ra bật lên, gương mặt dịu dàng ôn hòa, dưới ánh lửa cam có vẻ yêu dị lạ thường. Anh nói với Nghiêm Kính, tôi xuống xe một chút, cậu ở đây đợi tôi. Nghiêm Kính sợ hãi giữ chặt người anh lại. Anh Tà, hay là anh đừng đi nữa, mặc dù khả năng cao không có điều gì đâu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tạ Trì đột nhiên mỉm cười, thầm nghĩ, anh có anh ấy bảo vệ rồi. Đi đây. Nghiêm Kính sốt ruột ở bên ngoài chờ đợi. Án chừng 10 phút sau, Tạ Trì đi lên, cất giọng nhẹ nhàng, không có cái gì cả, đi, chúng ta lên tầng 5. Tạ Trì và Nghiêm Kính được phân làm việc ở tầng 5. Nghiêm Kính vừa đi vừa tò mò. Anh Tạ à, anh mua cái gì thế? Tạ Trì không nói gì, lấy chiếc găng tay trắng trong túi ra đeo vào. Đúng lúc này, app vang lên âm báo. Kịch bản đã tiếp tục tiến độ, các diễn viên bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Tạ Trì nói, Kính Tử à, cậu đi làm việc trước đi. Vâng. Nghiêm Kính rất nghe lời. Tạ Trì lấy đèn UV mua ở cửa hàng dụng cụ ra, cẩn thận soi từng tấc trên mặt tường trắng phau. Cậu ta làm gì vậy? Ông xem ít phim kinh dị rồi. Dưới ánh đèn cực tím, máu sẽ hiện lên màu sắc nâu. Cậu ta muốn chiếu xem trên tầng này từng có người chết hay chưa. Dù có dọn dẹp sạch sẽ, ít nhiều gì vẫn lưu lại vết máu. Nó là chất lỏng thẩm thấu mà. Wow, cậu ta có vẻ đã xem không ít phim kinh dị, siêu thật. Cái cậu người mới này có tố chất tâm lý vẫn ghê. Tay ở tầng 11 bị dọa choáng đái đến nơi. Thế mà cậu ta vẫn còn ở đây bình tĩnh soi tường. Tầng 5 rất rộng rãi, không khác gì các văn phòng làm việc bình thường. Điều đáng kể duy nhất là ở đây có cung cấp một phòng chơi bia để giải trí. Cửa sổ sát đất trong suốt, bởi vì ở vùng ngoại thành, bên ngoài lác đác ánh đèn đường, ngoài cửa sổ đen nhánh lại mù mịt. Cũng may mà ánh đèn sợi đốt trên tầng 5 tỏa ra ánh sáng giúp mọi người cảm thấy an tâm. Đương nhiên, lát nữa đèn có sáng hay không thì không rõ. Tạ Trì nghĩ như vậy, lại tăng tốc độ. Cậu ta đang rắc cái gì vậy? Sao tôi nhìn mà không hiểu? Bột huỳnh quang. Nếu lát nữa đột nhiên đứt cầu dao, đèn UV chiếu xuống bột huỳnh quang, có thể soi sáng dấu tay dấu chân của ma quỷ dưới đất. Như vậy có thể phân biệt rõ liệu ma có tới gần hay chưa. Tiện cho việc chạy trốn. Wow, hóa học đen bá đạo thiệt. Ủa, cái gì nữa đây? Đại ca giải thích tiếp đi. Đạo cụ nổi tiếng trong phim kinh dị Mỹ. Camera kiểm soát nhiệt độ. Nhân lúc ma xuất hiện, bầu không khí đột nhiên lạnh đi mà. Cái thứ này có thể kiểm soát nhiệt độ. Nhiệt độ vừa giảm, lập tức chụp ảnh. Như vậy có thể soi được ngoại hình của ma. Sao tôi cứ có cảm giác cậu ta đang sắp xếp thiên la địa võng để chờ ma quỷ tới vậy. Nhất định là ảo giác rồi. Các anh em cứ chờ tiếp đi. Tạ Trì dùng đèn UV soi cả tầng 5. Không thu hoạch được gì cả. Anh đưa mắt nhìn về phía thang máy hơi dừng lại. Có lẽ thang máy. Anh đi tới, giơ chiếc đèn trong tay lên. Đồng tử mắt đột nhiên co lại. Khán giả bên ngoài phim kinh dị lập tức bùng nổ. Đà máu, nhiều vết máu và dấu vân tay quá. Trời má, phải giết bao nhiêu người rồi ấy chứ. À, bảo sao bà chủ lại xếp văn phòng dưới tầng 1? Rõ ràng cô ta có bí mật. Cô ta biết rõ từng có người chết trong thang máy, cho nên mới sống chết không chịu đi thang máy. Anh trai, mau đi ra đi, nhỡ cửa thang máy đóng lại là tiêu đời. Mọi người nói xem, có phải giờ họ làm việc là giờ ma quỷ ra ngoài kiếm ăn không? Kịch bản mà khán giả tưởng tượng không xảy ra, Tạ Trì bình yên vô sự đi ra, chắc chắn thang máy có vấn đề, trước mắt có thể xác định điểm này. Đồng hồ trên tường biểu thị đã 2 tiếng trôi qua, Tạ Trì loay hoay một hồi hơi nóng, anh ra máy nước nóng lạnh, sau đó lục túi đồ ăn ban ngày mình mua về ra. Cậu ta còn có trò khoa học đen gì nữa, trái tim tôi chịu không có nổi. Cậu ta lấy nồi cơm điện đa năng thường dùng trong ký túc xá ra. Má ơi, chết cười. Cậu ta cắm điện, bắt đầu đun nước. Bắt đầu nấu mì rồi. Đảm đang ghê. Mẹ ơi, con muốn cưới ảnh. Trời, điệu. Trước khi đóng phim, cậu ta làm nghề gì vậy? Sao cái gì cũng biết một chút. Tôi xem mà cảm tưởng như mình đang xem phim hài ấy. Bấy giờ ở tầng 7, Châu Văn tỏ vẻ mờ mịt. Mùi gì thế nhỉ? Nghiêm Kính húp mì sùn sụt, ăn rồi đột nhiên bảo. Anh Tà, anh đối với em như vậy, em còn giấu giếm anh thì không được phải phép cho lắm. Đừng, Tạ Trì đang rửa tay. Tôi đối xử với cậu thế nào đều dựa vào tâm tình. Người khác đối xử với tôi thế nào không ảnh hưởng gì tới tôi không hứng thú đâu. Mới đầu Nghiêm Kính nghĩ anh đối xử tốt với mình là đang đợi mình nói rõ hoàn toàn, không ngờ lại như vậy. Cậu sửng sốt một chút, lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ trước đó, chân thành nói. Anh à, anh có muốn thấy ma không? Tạ Trì đóng vòi nước lại. Nghiêm Kính, em có thể làm con mắt cho anh để anh nhìn thấy ma. Tạ Trì rút giấy ra lau tay, cười xì một tiếng. Phải trả giá đúng không? Ví dụ như lấy đi sinh mệnh cậu. Anh nói rất hờ hững, như thể đã biết trước từ trước rồi, chỉ là lười nói rõ ra. Nghiêm Kính ngạc nhiên đến độ sững ra, bàn tay không ngừng run lên, qua hồi lâu không nói được lời nào. Cho nên mặt mũi cậu mới nhợt nhạt, hò ra máu, bộ dạng muốn chết mà không chết được. Cậu còn nhìn thấy ma nữa, cũng trả giá bằng việc không thể nhìn thấy người à? Mắt âm dương, mỗi lần sử dụng đều giảm sinh mệnh. Nghiêm Kính bị nói trở tay không kịp, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu thật sự không ngờ mình vừa mới nhắc tới, Tạ Trì chớp mắt đã thấu tỏ tiền căn hậu quả chân tướng, nhạy cảm một cách đáng sợ. Anh Tạ à, trên đời này làm gì có miếng bánh từ trên trời rơi xuống? Nếu có thì chúng ta đã không ở đây. Tạ Trì cười, cậu đã gọi tôi là anh rồi, tôi còn làm gì được cậu nữa? Đúng là tôi thích lợi dụng người khác, nhưng tôi thích dựa vào sức mình hơn. Tạ Trì khẽ ho 2 tiếng, len lén bổ sung trong lòng, và dựa vào bạn trai nữa. Nghiêm Kính còn muốn nói điều gì đó, Tạ Trì thúc lên a một tiếng. Kỳ lạ thật, 2 quả trứng luộc tôi để trên bàn đâu rồi? Cảm xúc cảm động nhỏ xíu trong lòng Nghiêm Kính lập tức nghẹn ứ. Đột nhiên yên tĩnh lại, hai người nghe thấy tiếng quả trứng luộc lăn lòng lóc dưới đất, lăn vèo vèo qua rồi lại lăn vèo vèo lại, giống như có thứ gì đang chơi 2 quả trứng quên trời quên đất. Xoẹt một tiếng, tầng 5 đột ngột đứt cầu dao, 4 phía tối om, đưa tay ra không nhìn được 5 ngón. Hình như máy ảnh kiểm soát nhiệt độ lóe lên một cái. À, một hình quang dưới đất có tác dụng rồi. Má ơi, dưới đất có dấu chân ngay gần đó. Dấu chân nhỏ xíu, chắc là quỷ con rồi. Cậu ta siêu thật đấy. Anh ta à, một đứa trẻ không đầu ở ngay trước mặt anh, chạy mau. Trong bóng tối, Nghiêm Kính mở mắt âm dương ra thấy thứ kia, gào lên một tiếng. Tạ Trì nhìn thấy dấu chân nhỏ xíu trước mặt đất, nhưng anh không hề cử động. Mục đích của con ma nhỏ này không phải là giết người. Nếu không đã không nghịch quả trứng anh luộc, quỷ con ham chơi, anh có thể lợi dụng điều này. Không đâu, Tạ Trì lập tức nghĩ tới đầu của con anh đầu cổ kia. Con cổ trùng kia có một cái đầu, cậu bé mất đi một cái đầu, có lẽ là... Ánh mắt Tạ Trì thoáng ngừng lại, bị nói rõ ngoại hình, quỷ con không giấu mình nữa, hiện rõ ràng ngay trước mặt Tạ Trì. Cậu bé bị mất cả đầu, không biết đi đâu, vết cắt trên cổ đầm đìa máu, máu đen đến độ bóng lên. Tách một tiếng, giọt máu đen rơi xuống đất, sau đó bằng mắt thường có thể thấy, gạch sứ bị ăn mòn thành một cái hố. Nghiêm Kính nghe thấy tiếng ăn mòn xèo xèo, hoảng sợ nói, trong máu có kịch độc, anh Tạ à, đừng đụng vào cậu ta. Tạ Trì nhìn chòng chọc thân trên của cậu bé, quần áo tả tơi, trên người không có lấy một mảng da thịt lành lặn. Trên da thịt, đáng lý phải trắng nõn mềm mịn, lại chồng chéo những vết độc trùng cắn xé. Thậm chí Tạ Trì còn có thể thấy rõ dồi và trứng trùng ở sâu trong vết thương. Kịch độc, độc trùng cắn xé, nuôi độc trùng anh đầu cổ. Chẳng lẽ con anh đầu cổ kia được nuôi ra trên thi thể bé trai? Đầu bé trai? Tạ Trì đột nhiên thông suốt, có một phỏng đoán đáng sợ. Đầu của bé trai kia bị con cổ trùng chiến đấu giành phần thắng nuốt trọn, sinh trưởng trên thân của con cổ trùng. Anh ơi, anh không sợ em à? Trong giọng cậu bé mang theo sự ngờ vực, bởi chưa được va chạm nhiều, giọng nói non nớt, mâu thuẫn đầy thê lương. Tạ Trì, không sợ. Bé trai, anh ơi, em thích anh lắm. Anh chơi trò chơi với em đi. Nếu anh thắng đêm nay, em không giết anh, cũng không ghét anh đâu. Bé trai quay người về phía Nghiêm Kính ngồi ở sofa phía sau. Nghiêm Kính không dám thở mạnh. Được rồi, Tạ Trì bình tĩnh nói, chơi gì nào? Bé trai không nói gì, từ tốn đi tới phòng bia trong tầng 5. Máu đen không ngừng chảy xuống từ phần cổ bị đứt, để lại những dấu vết ăn mòn sâu hoắm dưới mặt đất. Áp vang lên thông báo. Kịch bản đã thêm tiến độ, giao ước với bé trai. Diễn viên Tạ Trì chơi bia snooker với bé trai. Nếu chiến thắng, đêm nay sẽ an toàn. Nếu như thất bại, xin hãy chạy trốn. Nghiêm Kính tuy bị mù, nhưng vẫn không quên điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Tạ Trì. Ý rất rõ ràng, nếu không giải quyết được thì mau trốn đi. Tạ Trì ra dấu ok với cậu. Anh biết chơi bia snooker. Bé trai vừa đi vừa tung hai quả trứng. Bởi vì không có đầu, không nhìn thấy, không bắt được. Xoẹt một tiếng, quả trứng rơi xuống mặt đất. Bé trai quay người nói với Tạ Trì. Anh ơi, hai quả trứng của anh bể rồi. Tạ Trì và Nghiêm Kính... chấm chấm chấm hết chương 5.